Mạc Cầu Thiên Duyên, chương 515, miệng nói tiếng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhân chi hồn phách thâm tàng miểu miểu chi chung, bình thường thủ đoạn căn bản khó mà chạm đến. Tề Nguyên Hóa khẽ vuốt sợi râu, nói: "Các ngươi nữ nhi không có ngoại hiển chứng bệnh, ấn lẽ thường tới nói, chính có tu hành pháp môn phạm sai lầm mới có thể như thế. Nếu không, chính là lây dính cái gì khó lường đồ vật, hồn phách đã phát sinh dị biến. Nghĩ một lần nữa bóc ra lại tố, khó khăn cỡ nào?" Nói, im lặng lắc đầu, liền xem như kim đan tông sư, đối mặt chất chứa sinh linh gốc rễ hồn phách vậy có lực khó thi. Mà có thể tái tạo hồn phách chí bảo, không có chỗ nào mà không phải là thiên địa kỳ chân, cho dù là nguyên anh chân nhân, cũng muốn tâm động. Căn bản không có khả năng dùng tại nhất cái nho nhỏ nữ oa trên thân. Tóm lại, này chứng không cứu, đi ra tiểu viện cơ trường không mặt hiện mờ mịt, lạnh cả người, ngẩng đầu ngơ ngác nhìn trời. Hậu phương, Tần Nguyên Hương thút thít thỉnh thoảng truyền đến. Trong nội viện thì là hoàn toàn tĩnh mịch, cho đến một đoạn thời khắc, ai, hắn bỗng nhiên thở dài, hai mắt dần dần biến ngoan lệ, hàm răng khẽ cắn, lắc thân biến mất không thấy gì nữa. Đằng tiên đảo Nam Giao, nhất chỗ vắng vẻ bên ngoài đình viện, cơ trường không thân ảnh đột một hiển hiện, khổng lồ thần niệm trong chớp mắt đảo qua toàn bộ trang viên. Cơ đảo chủ, đã tới, sao không nhập bên trong một lần? Một cách tuổi trẻ thanh âm vang lên, tại này đằng tiên đảo chẳng lẽ còn có ngài e ngại nhân hay sao? Hừ, cơ trường không hừ lạnh nhất thanh, cất bước đi vào đình viện. Thẩm Khê, ngươi thật to gan, chẳng nhẽ tựu không sợ ta cầm xuống ngươi, đổi lấy giải dược. Ha ha, Thẩm Khê đẩy ra cửa phòng, cười sang sảng nói. Thẩm mỗ nhân bất tài, mặc dù thực lực không bằng cơ đảo chủ, nhưng cũng không phải dễ cầm như vậy hả? Coi như tại trên đảo này, đảo chủ có thể chân áp kim đan, thẩm mỗ muốn đi sợ cũng không có vấn đề. Lại nói, coi như đảo chủ cầm xuống ta, chẳng nhẽ có thể xác định có thể cứu băng yến muội tử mệnh. Cơ trường không hai mắt co rụt lại, hắn sớm đã có quyết định này, nhưng chẳng biết tại sao, người này trước mặt lại có thể chạy ra nhận biết. Rõ ràng có tiên đảo trận pháp tại, hắn là thế nào làm được? Hừ, đương thời, hắn hừ nhẹ nhất thanh, nói, họ Thẩm, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cơ đảo chủ làm gì giả bộ hồ đồ? Thẩm Khê cầm trong tay chiết phiến, vỗ nhẹ nhẹ đánh lòng bàn tay. Nếu như đảo chủ nguyện ý quy thuận Thánh Tông Hắc Thủy nhất mạch giải dược, tại hạ lập tức tự dâng lên. Ngươi mơ tưởng, cơ trường không sắc mặt nghiêm một chút, một cỗ vô hình uy áp hiện lên. Đừng ép ta động thủ, hắn không chỉ có một đứa con gái, còn có gia tộc tông môn, rất nhiều khó mà bỏ qua đồ vật. Ví như đơn giản như vậy tự ruồng bỏ vốn có hết thảy, vậy sẽ không bị phái tới tọa trấn đằng tiên đảo. Chậc chậc, Thẩm Khê lắc đầu, nói. Làm gì cửu giang minh nhân tâm không đủ, phân đàn các làm các việc sớm muộn không đáng kể. Thấy cơ trường không sắc mặt âm trầm, hắn ngừng nói, nói. Đã đảo chủ khăng khăng như thế, thẩm mỗ cũng không tốt khó xử, bất quá có chuyện, mong rằng dơ cao đánh khẽ. Chuyện gì, đoạn thời gian trước thủ hạ ta có người phạm vào chút chuyện, hiện nay bị giam trong phù thủy lao bên trong. Chỉ là như thế, cơ trường không nhíu mày. Không sai, Thẩm Khê gật đầu, lập tức một tay ném đi, ném đến một bao thuốc bột. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem nhân thả ra là được, không dám để cho cơ đảo chủ khó xử, đây là một đoạn thời gian giải dược. Đát, cơ trường không đưa tay tiếp nhận, sắc mặt vừa đi vừa về biến hóa, thật lâu mới chậm rãi gật đầu. Tốt, ngày mai kia nhân liền sẽ rời đảo, như thế, đa tạ đảo chủ, Thẩm Khê mặt hiện cười nhạt cung tay làm lễ chắp tay, tiếp đó khẽ dương chiết phiến. Một làn khói xanh hiền hiện, đợi cho hơi khói tán đi, nguyên địa đã không bóng người. Cơ trường không ánh mắt nhảy lên, sắc mặt ngưng nhiên. Hắn vừa rồi đã là toàn lực phát động ở trên đảo trận pháp, lại vẫn là không thể thấy rõ, đối phương là như thế nào rời đi. Trầm ngâm một lát, hắn cúi đầu nhìn mình trong tay cầm thuốc bột, thần sắc không khỏi ảm đạm. Hắn biết rõ, đối phương đây là tại từng bước một dẫn dụ chính mình. Hiện tại là thả nhất cái không quan hệ nặng nhẹ người, về sau sợ là sẽ phải càng lún càng sâu cho đến khó mà bứt ra. Nhưng, nghĩ đến trên giường sắp chết kêu rên nữ nhi, hắn làm phụ thân, lại có thể thế nào bỏ mặc? Ai, than nhẹ nhất thanh, hắn chậm rãi quay đầu, hướng ngoài viện bước đi. Ông, thạch môn chậm rãi khép kín. Hô, Mạc Cầu thở một hơi dài nhẹ nhõm, đưa tay đỡ lấy một bên thạch bích, buông lỏng kéo căng thân thể. Mặc dù người mang rất nhiều át chủ bài, nhưng đối mặt một vị kim đan tông sư, vẫn như cũ áp lực như núi. Tốt tại đối phương chỉ là thăm dò chưa từng toàn lực xuất thủ, hắn lại kịp thời rút đi. Nếu không, cho dù hắn át chủ bài tận xuất có thể hay không theo trong tay người kia trốn được tính mệnh, sợ cũng là hai chuyện. Đạo cơ kim đan, giữa hai bên chênh lệch như cùng thiên địa xa, khó mà vượt qua. mà cầu theo thần hồn, nhục thân, thậm chí thần thông, pháp bảo, đều có thể cùng Kim Đan Tông sư sánh vai. Nhưng pháp lực không đủ chính là lớn nhất nhược điểm. Ngắn ngủi giao thủ, bất quá chỉ là mấy lần va chạm, trong cơ thể hắn pháp lực tựu tiêu hao 7-8 phần. Lại tiếp tục thậm chí không cần đối phương động thủ, chính hắn sợ sẽ muốn chống đỡ không nổi. Mà Kim Đan Tông sư thể nội tự thành một phương thiên địa, không mượn vật ngoài. Ngoài thân càng cùng thiên địa tương dung, hô hấp gian khí cơ đi theo, pháp lực gần như không khô kiệt thời điểm. Cả hai, căn bản không thể so sánh nổi. Bất quá, tại bồ đoàn bên trên khoanh chân đả tọa, Mạc Cầu thì thào mở miệng. Tuy có chênh lệch nhưng cũng không phải trong tưởng tượng khoa trương như vậy. Coi như không địch lại, có thần hồn ngự kiếm chân quyết thiên lôi kiếm cùng tại trong động thiên độc sáng tạo u minh vô ảnh kiếm đột. Trốn còn là có không nhỏ cơ hội. Huống chi, có hôm nay cùng Kim Đan chém giết kinh lịch, lần sau gặp được cũng không trở thành quá mức hoảng loạn. Lấy lại bình tĩnh, hắn vung tay lên, một tấm bia đá hiển hiện tại chỗ. Chấn thú bia, bia đá tổng cộng có hai mặt, trên đó các có một chút dị thú phù điêu, lớn nhất nhất cái tương tự giao long. Chính là trọng minh hỏa mãng, những này phù điêu sinh động như thật, tinh tế nhìn xem, lại thực đang ngọ nguậy. Mà bia đá tầng ngoài cũng không biết khi nào nhiều hơn một chút khe hở, lại tại dần dần biến đại. Hiển nhiên, bia đá đã không đủ để trấn áp rất nhiều dị thú, linh thú, đợi cho vỡ ra chính là bọn chúng thoát khốn ngày. Đáng tiếc, vì này sắp tổn hại pháp khí thở dài nhất thanh, mà cầu cong ngón búng ra thả ra một đầu linh thú. Không phải là trọng minh hỏa mãng, mà là một đầu lớn chừng ngón cái con ruồi. Kim cương hỏa nhạc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này đầu linh thú thực lực mặc dù không mạnh nhưng tại Phật môn tu sĩ trong tay cũng rất được hoan nghênh. Giá tiền, hầu như không ít, Mạc Cầu cầm cái ngọn đèn, gỡ xuống ánh đèn, tiếp đó nắm con thú này đem nó phong tiến nó bên trong. Ước lượng một lần nữa giấy lên, ánh nến, ngọn đèn, hắn mặt lộ cười nhạt nhấc tay treo một bên. Lần nữa nhìn về phía chấn thú bia, sắc mặt lúc này ngưng tụ. Xuất, linh quang phun trào, rút nhỏ hơn 10 lần trọng minh hỏa mãng, trọng trọng quẳng ở trước mặt của hắn. Còn chưa chờ Mạc Cầu động thủ, nó đã đi đầu há miệng. Thượng tiên tha mạng, thượng tiên tha mạng. Mạc Cầu sững sờ, mặt hiện kinh ngạc, người biết nói chuyện, thượng tiên cho bẩm, trọng minh hỏa mãng co do thân thể, miệng lớn mở ra, khẽ trương khẽ hợp phát ra quái thanh. Tiểu yêu trước kia đã từng đi theo một vị thượng tiên tu hành qua, chỉ bất quá chủ thượng tao ngộ kiếp nạn, bất hạnh vẫn lạc. Ta, tiểu yêu đành phải thay hắn chỗ, giấu tại lòng đất tiềm tu, trăm ngàn năm qua chưa từng làm qua chuyện ác, mong rằng thượng tiên thủ hạ lưu tình. Quả thật linh tính 10 phần, vậy không lễ khí. Mạc Cầu ngừng trên tay động tác, nhịn không được quan sát tỉ mỉ đối phương. Mạc Mỗ cũng chỉ là nghe nói, có loài khác thiên tư thông minh, có thể tập nhân ngôn, thậm chí ngộ đạo tu pháp, biến hóa thành người, lần này lại là lần đầu thấy được. Kỳ thực thượng thanh huyền u động thiên vậy có tương tự chi vật. Như cây hòe thành tinh, thảo trùng nhanh trí vân vân. Nhưng trong này thiên địa quy tắc khác hẳn với hắn chỗ, dị biến căn bản còn là nhân chi hồn phách, không phải tới từ tu hành, chân chính dựa vào thiên phú học được nhân nói cũng không có. Lần đầu thấy được một cái trường xà có thể miệng nói tiếng người, loại cảm giác này, ngược lại là có chút kỳ diệu. Thượng tiên, trọng minh hỏa mãng tại một người lớn nhỏ đầu lâu thượng gạt ra cái cực kỳ nụ cười cổ quái, nói. Vạn vật có linh, chỉ cần khai khiếu, đều có thể tu hành, đợi luyện hóa xương cổ phía sau, liền có thể miệng nói tiếng người. Đương nhiên, có bực này cơ duyên, cũng không nhiều, ngược lại là có phần đại yêu có thể biến hóa hình người, lại không phải tiểu yêu có khả năng biết được. Thì ra là như vậy. Mạc Cầu hiểu rõ, lông mày lại hơi nhíu lên, hắn bắt trọng minh hỏa mãng, là muốn rút đi đối phương tinh huyết luyện chế huyết đan, nhưng bây giờ. Đối nhất cái có thể nói chuyện dị loại hạ thủ, ngược lại để hắn có phần không được tự nhiên. Thượng tiên, trọng minh hỏa mãng nhìn mặt mà nói chuyện, dưới thân thể ý thức co rụt lại, lắp bắp nói. Chỉ cần thượng tiên không giết ta tiểu yêu nguyện ý thần phục. Không giết cũng là có thể, Mạc Cầu trầm ngâm một lát chậm tiếng mở miệng. Còn chưa chờ hắn nói xong, trước mặt trọng minh hỏa mãng đã là điên cuồng đập đầu xuống đất thùng thùng rung động. Đa tạ thượng tiên, đa tạ thượng tiên, ngươi đừng vội, Mạc Cầu nhíu mày, nói. Ta theo tha cho ngươi một mạng, lại cần từ trên người ngươi rút ra tinh huyết, mà lại số lượng cũng không ít. A trọng minh hỏa mãng thân thể cứng đờ. Tinh huyết đối tại một đầu linh thú tới nói, thì tương đương với nó căn bản, rút đi tinh huyết hội dẫn đến thọ nguyên, thực lực thậm chí tự thân đẳng cấp thoái hóa, hầu như sống không bằng chết. Ngoài ra, Mạc Cầu tiếp tục mở khẩu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cần tại ngươi nguyên thần phía trên đánh xuống nhất cái ấn ký, ngươi như nguyện ý ta tựu tha cho ngươi một mạng. đánh xuống ấn ký theo không đến mức khống chế ý thức của nó, lại có thể động niệm trưởng khống sinh tử của nó. Nghe vậy, Trọng Minh hỏa mãng mắt như cho tàn. Thượng tiên đây là muốn đem tiểu yêu xem như súc vật nuôi nhốt lấy cung huyết thực sao? Như thế sống còn có cái gì ý tứ, chẳng bằng chết xong việc. 10 năm, Mạc Cầu mở miệng, lấy 10 năm trong vòng, 10 năm bên trong ngươi như cam tâm thần phục cung ta tinh huyết, đến lúc đó ta tự sẽ thả ngươi rời đi. Đến lúc đó, Trọng Minh hỏa mãng tinh huyết đối với hắn hẳn là cũng vô dụng. 10 năm, Trọng Minh hỏa mãng hai mắt sáng lên. 10 năm thời gian đối với tại người thường mà nói tất nhiên là cực kỳ kéo dài, nhưng đối làm việc trăm ngàn năm nó tới nói tính không được cái gì. Thật chứ, ngươi có thể không tin, tiểu yêu tin tưởng, Trọng Minh hỏa mãng liên tục gật đầu, chỉ là 10 năm, lấy nó thể lượng coi như mỗi ngày rút ra tinh huyết cũng không phải không thể nhịn. Mạc Cầu đồng dạng trên mặt ý cười, trực tiếp giết, mặc dù duy nhất một lần có thể được đại lượng tinh huyết lại kế tục không còn chút sức lực nào. Nếu như nuôi nhốt đứng lên, lại có thể tiếp tục không ngừng đạt được thượng đẳng tinh huyết còn có trong nhà hộ viện linh thú. Trọng Minh hỏa mãng thực lực có thể so với đạo cơ hậu kỳ, có nó tại động phủ cũng ít chút phiền phức. Giao dịch hầu như đối lẫn nhau đều có lợi. Mấy tháng sau, thòi thóp Trọng Minh hỏa mãng lùi về động phủ phía dưới hỏa mạch chậm rãi điều dưỡng khí huyết. Mà cầu thì được đại lượng huyết đan tựu liền tu vi, đều cao hơn một bước. Lại, còn có ý ngoại niềm vui. Trọng Minh hỏa mãng nguyên chủ nhân là vị tán tu, đạo Phật tà ba đạo kim tu, lại chứng được kim đan. Thực lực hầu như kinh khủng. Trọng Minh hỏa mãng mưa dầm thấm đất, mặc dù chưa từng đạt được thượng đẳng pháp môn truyền thụ, nhưng cũng tập được một môn Phật môn thần thông. Địa tàng bản nguyện đao, cũng chính bởi vì môn này thần thông trấn áp nó trong lòng lệ khí, nhiều năm qua nhất trực trung thực tiềm tu. Mà nay, môn này thần thông rơi xuống Mạc Cầu trong tay. Làm giao hoán, Mạc Cầu truyền hắn một môn từ vạn linh huyền công ngộ được linh thú phương pháp tu hành. Hầu như tất cả đều vui vẻ, ông, động phủ thạch môn mở ra. Mạc Cầu thư triển thân cốt chậm rãi đi ra, lập tức nhướng mày, nghiêng đầu nhìn về phía một bên. Tại đó, hai người quỳ rạp xuống đất, đầu lâu buông xuống, quanh người bụi đất bao trùm, đã không biết quỳ bao lâu. Tiền bối, Hầu Triệu nghe tiếng ngẩng đầu, nhìn thấy Mạc Cầu hai mắt sáng lên, vội vã dập đầu. Tiền bối cứu mạng, cách chương.